Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phàm nhân như ngươi, cư nhiên lại là linh môi giới chất. Hơn nữa, còn biết tâm pháp thủ nạp đại chư thiên. Thật không đơn giản. Ý là không đơn giản. Tiểu Mã quay đầu nhìn Vương Bình, vẻ mặt kinh ngạc. Tại sao hắn lại đến đây? Hai người biết nhau à? Vương Bình đáp. Là Trương Quả tiền bối, chính là người đã cứu em. Ông ấy đến đón chúng ta. Tiểu Mã kinh hãi. Hắn ta biết lai lịch của Trương Quả, trong đầu chẳng có gì ấn tượng tốt đẹp. Vì vậy nghe xong lời này, nội tâm trở nên giằng co và hỗn loạn. Trương Quả lúc này cũng nhìn ra nét mặt của cậu ta có vẻ không ổn, lên hờ một tiếng. Tiểu tử, bần đạo đến độ ngươi là duyên phúc của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không vui à? Tiểu Mã hừ lạnh một tiếng. Người bất quá cũng chỉ là một con rơi trắng ngàn năm thành tinh, là hồn thi bị chém xuống từ trên người của Trương Quả. Trương Quả kỵ nhất là bị người ta nhắc đến xuất thân nguồn gốc của mình. Trên thế gian này gần như không kẻ nào biết vì sao đạo phong lại rõ như vậy. Trong lòng vẫn luôn bực tức, vừa nghe Tiểu Mã vừa nhắc tới, sắc mặt trầm xuống, phải phi thân lao về phía trước. Tiểu Mã lập tức vung lên toái hồn trượng đánh qua bên đó. Trương Quả búng một ngón tay hóa giải linh lực của toái hồn trượng, một tay túm lấy vai của Tiểu Mã, rót nhập yêu khí vào kinh mạch, xông thẳng xuống huyệt khí hải. Tiểu Mã lập tức cảm thấy toàn thân khốn khổ, giống như là bị vô số ruồi độc, kiến độc gặm nhấm, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Trương Quả thấy vậy liền cười nhạt nói: Với pháp lực của ngươi bây giờ còn kém lắm. Tiểu Mã đau đến mức toàn thân run rẩy, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, cố sức nói: Ngươi tưởng là ngươi giỏi lắm à? Bắt nạt người thường như ta thì ích gì? Lúc trước cũng bị đạo phong đánh cho sợ vãi cả đái ra quần còn gì. Trương Quả sắc mặt không đổi, bàn tay âm thầm phát lực. Vương Bình lập tức nhào tới xin Trương Quả tha cho Tiểu Mã. Sư phụ, hắn vừa tới quỷ vực không hiểu quy củ, có thể từ từ khai đạo, xin đừng. Trương Quả lúc này mới chịu buông Tiểu Mã ra. Tiểu Mã lập tức rũ xuống đất, ngã trên mặt đất. Một hồi sau chợt giật mình ngẩng đầu nhìn Vương Bình: Em vừa gọi hắn là cái gì? Tiền bối đã cứu em một mạng, lại đồng ý cho chúng ta ở đây, em đã bái ông làm thầy. Tiểu Mã ngây ngốc nhìn cô ta, nước mắt bỗng ứa ra. Hắn là kẻ xấu, em làm sao lại có thể? Trương Quả muốn phát tác, Vương Bình nháy mắt ra hiệu nói: Sư phụ, người đi trước, để con từ từ khuyên hắn. Trương Quả lạnh lùng lườm Tiểu Mã rồi bỏ đi. Vương Bình tiến đến đỡ Tiểu Mã dậy, nắm lấy tay của cậu ta, từng bước dẫn dụ: Tiểu Mã, ở quỷ vực vốn không phân thiện ác, tất cả là đều vì sinh tồn. Chúng ta muốn sống sót phải trở nên cường đại, hiện giờ cũng chỉ có thể dựa dẫm vào người khác mà thôi. Nói đến đây giọng trầm xuống: Anh cho rằng em cam tâm tình nguyện bái hắn làm thầy sao? Em chỉ vì muốn tiếp tục sinh tồn để chúng ta có thể ở bên nhau. Tiểu Mã trầm mặc một hồi nói: Anh hiểu rồi, nhưng mà chúng ta không thể nhận giặc làm cha được. Hắn không phải là giặc mà là thượng cổ thiên sư. Thiên sư cái quái gì? Chỉ là ác niệm hồn bị thiên sư chém xuống. Vương Bình nghe vậy thì tức giận: Tại sao anh cứ cố chấp như vậy? Tiểu Mã nắm chặt tay Vương Bình cầu khẩn: Chúng ta đừng đi nữa được không? Chúng ta có thể tới nơi khác. Tóm lại, anh không muốn ở chỗ này với loại người này. Trước giờ anh cùng Tiểu Diệp Tử trảm yêu trừ ma, đâu có nghĩ có một ngày bản thân lại trở thành cùng một ruột với bọn chúng nó. Cảm giác này thực không dễ chịu chút nào. Tiểu Mã cau mày nhìn cô ta, chậm rãi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net